Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, chương 28. Nhẫn thể thuật, Emiya không có keo kiệt, lợi dụng mình năng lực đã sáng tạo ra một phần anh hùng chi thủy. Đưa cho Riveria, bất quá phần này anh hùng chi thủy là thăng cấp phiên bản. Tác dụng phụ mặc dù có, nhưng không có mãnh liệt như vậy. Riveria ăn vào anh hùng chi thủy về sau, thể nội chakra lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu bành trướng. Vẻn vẹn tổn thất 10 năm tuổi thọ, chakra liền điên cuồng bạo tăng đến tinh anh thượng nhẫn tình trạng. Chỉ cần Riveria tại khổ tâm rèn luyện 1 năm, đi vào ảnh cấp bậc không thành vấn đề. Càng trọng yếu hơn chính là, đối với một con có được dài dằng dặc 5 tháng tinh linh đến nói, 10 năm tuổi thọ thực sự là quá mức ngắn ngủi. Loại này nỗ lực cùng hồi báo hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Thực sự là quá kiếm lời. Tạ ơn. Không cần khách khí. Emiya khoát tay áo, ra hiệu giữa bằng hữu không cần dạng này khách sáo. Một phần anh hùng chi thủy mà thôi, tiêu hao không được hắn quá nhiều tinh thần lực. Hắn chỉ cần nghỉ ngơi một cái giờ liền có thể khôi phục lại. Tosaka Jin nhìn thấy cái này một màn, trong lòng ngo ngoe muốn động, cuối cùng chịu không được dụ hoặc, cũng cùng Emiya muốn một phần anh hùng chi thủy. Ngươi có thể nghĩ tốt, cái này thế nhưng là 10 năm tuổi thọ a, Emiya nói. Cùng có được dài rằng giặc tuổi thọ tinh linh khác biệt. Tosaka Jin là một cái nhân loại có mấy cái 10 năm. Tosaka Jin giảo hoạt nói ra. Không phải liền là 10 năm mà thôi. Không tính là gì. Emiya sửng sốt một chút. Tựa hồ minh bạch Tosaka Jin suy nghĩ cái gì. Hắn đồng dạng cho Tosaka Jin một phần anh hùng chi thủy. Tosaka Jin tại uống xong anh hùng chi thủy về sau, chakra nháy mắt tăng vọt đến tinh anh thượng nhẫn tình trạng. Nhưng cùng lúc đó, nàng cũng biến thành già nua thêm 10 tuổi. Bất quá Tosaka Jin nguyên bản là một cái tuổi trẻ thiếu nữ. Liền xem như già nua thêm 10 tuổi, người ở bên ngoài xem ra, cũng chỉ bất quá là trở nên thành thục mà thôi. Có được thành thục nữ nhân vận vị. Sau đó, Tosaka Jin liền hướng đồng dạng đi vào suối nước nóng Haibara. Ai muốn một viên phản lão hoàn đồng thuốc, nuốt vào. Trong chớp mắt, Tosaka Jin liền trẻ 10 tuổi. Từ thành thục nữ nhân nháy mắt lại biến thành tuổi trẻ thiếu nữ. Cái này thao tác nhìn tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Haibara ai càng là thấy được hy vọng. Cùng Emiya muốn một phần anh hùng chi thủy. Thiêu đốt 10 năm tuổi thọ. Chẳng những thu được tinh anh thượng nhẫn cấp bậc chakra. Còn biến trở về bộ dáng lúc trước. Sao có thể dạng này? Miyano Akemi thật là không thôi. Nàng được không dễ dàng đem muội muội của mình Miyano Shiho biến thành manga bên trong Haibara ai. Không nghĩ tới vậy mà bởi vì một phần anh hùng chi thủy. Để Haibara ai lại thay đổi trở về. Liền xem như nàng lần nữa đem muội muội của mình thu nhỏ. Muội muội nàng vẫn như cũ có thể cùng Emiya muốn một phần anh hùng chi thủy. Một lần nữa biến trở về đến. Đối với điểm này, Miyano Akemi tuyệt không rất hoài nghi. Dù sao nàng ông chủ này rất vừa ý muội muội của mình. Lão bản, cái này không công bằng. Emiya lật ra một cái liếc mắt. Có cái gì không công bằng? Ngươi bằng vào bản lãnh của mình đưa ngươi muội muội thu nhỏ. Muội muội của ngươi bằng vào bản sự đem mình biến lớn. Ta cảm thấy rất công bằng. Không, phải nói là phi thường công bằng. Miyano Akemi, cùng lúc đó, biến lớn Haibara ai? Không, phải nói là Miyano Shiho ỷ vào mình thực lực. Một thanh đè lại tỷ tỷ của mình, đem đặt tại dưới thân thể của mình. Miyano Akemi lập tức cảm thấy không ổn. Tiểu ai? Không đúng. Shiho, ngươi muốn làm gì a Shiho? Miyano Shiho bình tĩnh móc ra một viên phản lão hoàn đồng thuốc. Ta chỉ là muốn đem ngươi tại ta trên thân làm sự tình. Một lần nữa làm một lần mà thôi. Miyano Akemi lập tức hoảng hồn. Đừng a Shiho, van cầu ngươi thả qua ta. Ta cũng không dám nữa. Shiho, ta, lão bản, mau cứu ta. Mau cứu ta a, nhưng mà đối với Miyano Akemi cầu cứu, Emiya chỉ trả lời 4 chữ: tự làm tự chịu. Cuối cùng, Miyano Akemi vẫn là bị muội muội của mình biến thành một đứa bé, ngồi xổm ở góc tường không ngừng vẽ vòng tròn, một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ. Sau đó, Mai Shiranui, Mature, Vai, Hirasuka Shizuka, Nakiri Erina, Nami, Nojiko, Robin mấy người cũng hướng Emiya đòi hỏi anh hùng chi thủy. Tất cả mọi người là tay trái một điểm anh hùng chi thủy, tay phải một viên phản lão hoàn đồng thuốc. Uống trước anh hùng chi thủy, lại ăn phản lão hoàn đồng thuốc. Đến lúc này một lần, một cái cá thể bên trong chakra tăng vọt, có được tinh anh thượng nhẫn trình độ, nhưng tuổi thọ nhưng không có quá lớn hao tổn. Trừ thân thể nhận lấy một phen tra tấn bên ngoài, không có vấn đề quá lớn. Dù sao mặc kệ là anh hùng chi thủy, vẫn là phản lão hoàn đồng thuốc, ăn hết về sau, thân thể đều sẽ có một chút cảm giác khó chịu. Không có khả năng không có chút nào cảm giác. Trừ cái đó ra, còn có một cái bệnh vặt xuất hiện. Mọi người bên trong, tuyệt đại đa số người là lần đầu tiên tinh luyện chakra, mà lại đề luyện ra chakra ít đến thương cảm. Nhưng bây giờ bởi vì anh hùng chi thủy cùng phản lão hoàn đồng thuốc, bỗng nhiên liền có được một tiếng tinh anh thượng nhẫn cấp bậc cường đại chakra. Bởi vậy, tuyệt đại đa số người căn bản không có biện pháp đem thể nội chakra như cánh tay sai sử. Ngược lại thường thường lại bởi vì chakra xuất lực quá nhiều, dẫn đến nhẫn thuật thi triển thất bại. Ta xem chúng ta vẫn là từ cơ sở bắt đầu học lên đi. Tosaka Jin lần nữa thi triển phân thân thuật, thất bại về sau. Nói như thế, Hirasuka Shizuka thở dài, chỉ có thể như thế. Tiếp xuống, mọi người liền bắt đầu nếm thử điều khiển thể nội chakra. Mà như thế nào đem thể nội một thân chakra điều khiển tự nhiên? Nguyên kịch bản bên trong đã cấp ra đáp án. Leo cây cùng đạp nước, liền trở thành mọi người tu hành mục tiêu. Nhưng đây không phải trong thời gian ngắn liền có thể làm được. Khả năng cần một chút thời gian. Nhưng tất cả mọi người tại mình thế giới có chuyện muốn làm, cho nên mọi người thương lượng về sau, cuối cùng quyết định trở về đang từ từ rèn luyện. Thế là mọi người tại nếm qua dừng lại giải thể cơm về sau, liền bị Emiya đưa trở về. Emiya thì tiếp tục mang theo long nữ bọc, cùng Uzumaki Karin tiếp tục lên đường. Uzumaki Karin cái này 2 ngày đi theo Emiya bên người kiến thức đủ loại người, nhưng lại một mực duy trì yên tĩnh, phảng phất mình là một cái tiểu trong suốt mà thôi. Nàng rất rõ ràng định vị của mình, mặc dù ghen tị đám người kia trong chớp mắt liền có thể có được cường đại chakra, nhưng lại cho tới bây giờ đều không có hướng Emiya nhắc qua chuyện này, phảng phất liền xem như chuyện này không tồn tại. Sau một ngày, Emiya một đoàn người tiến vào làng mây. Làng mây người đối với Emiya đến thăm, tự nhiên là lòng dạ biết rõ. Trên thực tế Emiya tiến vào Lôi Chi Quốc về sau, Lôi Chi Quốc ninja liền nhìn chăm chú lên Emiya. Mặc dù không có quấy rầy Emiya, nhưng lại đối Emiya hành tung như lòng bàn tay. Bởi vậy, khi Emiya tiến vào làng mây về sau, đời 4 Raikik ai tự mình tiếp kiến Emiya. Nhìn qua kịch bản người đều biết, làng mây Raikik gọi là ai. Đây là một cái đời đời truyền lại danh tự. Mặc kệ ngươi tại trở thành Raikik trước đó tên gọi là gì, làm ngươi trở thành Raikik về sau, liền gọi là ai. Bởi vậy, thứ nhất đời Raikik, đời thứ hai Raikik, đời thứ ba Raikik, chính là về phần hiện tại vị này đời thứ tư Raikik đều gọi làm ai. Raikik đối Emiya đến thăm lòng dạ biết rõ. Emiya cũng không có quanh co lòng vòng, trực tiếp nhấc lên dùng phản lão hoàn đồng thuốc đổi lấy làng mây nhẫn thuật. Raikik không chút do dự đáp ứng xuống tới, đồng thời đem chuẩn bị xong nhẫn thuật đưa cho Emiya. Emiya lật xem lần này nhẫn thuật về sau, phát hiện Raikik cho mình nhẫn thuật bên trong thiếu một cái Emiya muốn đồ vật. Raikik các hạ, ta tựa hồ cũng không nhìn thấy các ngươi làng mây đặc hữu nhẫn thể thuật a. Cái gọi là nhẫn thể thuật chính là tại thể thuật cơ sở bên trên đầy đủ vận dụng chakra đem thân thể hoạt tính hóa, đạt tới tốc độ kinh người cùng công kích hiệu quả mà nhẫn giới bên trong nắm giữ loại này năng lực người chỉ có Làng Mây. Nói đúng ra là nắm giữ tại đời 4 Rai Kích trong tay. Mặc kệ là Lôi Ngược Thủy Bình Thiên Đại Vũ, Nghĩa Lôi Trầm Nộ Lôi Phủ, vẫn là Lôi Lê Nhiệt Đao đều là tương đương không tệ kỹ năng. Quy lực không là bình thường lớn, mà khi sơ đệ tam Rai Kích chỉ bằng mượn mình xuất sắc nhẫn thể thuật. Đã từng lấy sức một mình đơn đấu vạn tên ninja đồng thời đại chiến 3 ngày 3 đêm cuối cùng kiệt. Lực mà chết, có được cùng vĩ thú địch nổi cường đại thực lực, cùng trạng thái bùng nổ 8 đuôi giao thủ qua. Song phương đánh tới gần mệt kiệt lực, đồng thời đổ xuống, từ một điểm này là đủ chứng minh nhẫn thể thuật thành công. Muốn biết, thế giới Naruto nhân loại thể chất mặc dù cường đại, nhưng xa xa không bằng thế giới One Piece những cái kia biến thái. Nhưng đệ tam Rai Kích sửng sốt nương tựa theo mình nhẫn thể thuật, đem mình cận chiến thực lực tăng lên tới thế giới One Piece những cái kia đỉnh tiêm cao thủ tiêu. Chuẩn, bởi vậy Emiya đối với nhẫn thể thuật hết sức tò mò. Kết quả lần này song phương trao đổi nhẫn thuật bên trong, nhưng không có nhẫn thể thuật tồn tại, để Emiya có chút thất vọng. Đối mặt Emiya hỏi thăm, đời 4 Rai Kích không chút do dự nói ra, nhẫn thể thuật là chúng ta Làng Mây bí mật lớn nhất bên ngoài. Ta cũng không tính đem lấy ra trao đổi. Emiya nói ra, ta nguyện ý ra 50 khỏa phản lão hoàn đồng thuốc trao đổi các hạ nhẫn thể thuật. Đời 4 Rai Kích quả quyết cự tuyệt, ta sẽ không giao ra nhẫn thể thuật. Emiya nói ra, 100 khỏa phản lão hoàn đồng thuốc. Đời 4 Rai Kích biểu lộ dần dần trở nên chần chờ. Emiya tiếp tục đề cao giá cả. Như vậy đi, nếu như Rai Kích đại nhân có thể đem nhẫn thể thuật giao cho ta, ta nguyện ý ra 150 khỏa phản lão hoàn đồng thuốc. Dù sao cái đồ chơi này có thể đại lượng chế tạo, dùng để trao đổi nhẫn thể thuật xác thực phù hợp. Đời 4 Rai Kích trầm mặc không nói, gắt gao nhìn xem Emiya, cuối cùng lắc đầu. Emiya nói ra, 200 khỏa phản lão hoàn đồng thuốc. Đời 4 Rai Kích tâm động. Đúng vậy, hắn giờ khắc này là thật tâm động, nhưng do dự mãi, cuối cùng vẫn lắc đầu cự tuyệt. Emiya thở dài, đã Rai Kích các hạ không nguyện ý, quên đi, xem ra hắn chỉ có thể dùng uế thổ chuyển sinh, đem đệ tam Rai Kích triệu hoán đi ra, từ đối phương trong miệng thu hoạch được nhẫn thể thuật. Dù sao đời 4 Rai Kích thực sự là quá ngoan cố. Đời 4 Rai Kích tại cự tuyệt Emiya về sau, cũng có chút ân hận. Kia thế nhưng là 200 khỏa phản lão hoàn đồng thuốc a. Cái này 200 khỏa phản lão hoàn đồng thuốc có thể làm bao nhiêu sự tình, cứu bao nhiêu người. Thậm chí có cái này 200 khỏa phản lão hoàn đồng thuốc, mình liền có thể yên tâm to gan làm thí nghiệm. Cuối cùng vẫn là bị hắn cự tuyệt. Nhẫn thể thuật là Làng Mây mấu chốt, không cho sơ thất. Một khi cái đồ chơi này tiết lộ ra ngoài, rất có thể sẽ đối Làng Mây tạo thành thương tổn cực lớn. Cho nên hắn nhất định phải cự tuyệt. Emiya không có cưỡng cầu. Cuối cùng cùng đời 4 Rai Kích hoàn thành giao dịch về sau, lại thưởng thức một chút Làng Mây phong cảnh, đứng dậy rời đi Làng Mây, tiến về trạm tiếp theo. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.